Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Đệ nhị kiếp. Giáng lâm, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Bạch Vũ Triết bắt đầu vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực. Tận lực hắn đem ngưng tụ, sau đó bắt đầu hướng phía đan điền vị trí đánh tới. Phương pháp đơn giản thô bạo, lúc này thậm chí ngay cả linh đan đều không có ăn. Bởi vì, trong cơ thể hắn nguyên lực đầy đủ, xung kích dẫn nguyên cảnh đối với hắn mà nói cũng không khó. Còn có kinh nghiệm của kiếp trước tại, hắn muốn phòng bị, chính là cửu kiếp thánh thể đệ nhị kiếp xuất hiện mà thôi. Chuẩn bị linh đan trên cơ bản cũng là vì đệ nhị kiếp. Hùng hậu lại cường hoành nguyên lực không ngừng đánh thẳng vào đan điền vị trí. Hiện nay đan điền của hắn còn ra ngoài phong bế trạng thái. Chỉ có bước vào dẫn nguyên cảnh phía sau, đan điền mới xem như chính thức mở ra, mới có thể chứa đựng nguyên lực, trở thành võ giả nơi quan trọng nhất một trong. Tại nguyên lực không ngừng xung kích phía dưới, Bạch Vũ Triết đan điền bắt đầu xuất hiện dị động. Từng đảo gợn sóng bắt đầu tản ra, tựa hồ tại mở ra một cái không gian. Bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đan điền vị trí cũng không có toàn bộ mở ra, chỉ là đầu tiên mở ra một cánh cửa. Đồng thời Bạch Vũ Triết cũng cảm giác được, chính mình thân thể này cùng tiền thế hoàn toàn chính xác thực không giống nhau lắm. Kiếp trước tại đột phá dẫn nguyên cảnh thời điểm, nếu có trình độ này nguyên lực đi xung kích, đã sớm trực tiếp khai thác đan điền thành công. Nhưng là, thân thể này đan điền tựa hồ cũng muốn kiên cố rất nhiều. Cho nên hắn như cũ tại cố gắng. Sau nửa giờ, Bạch Vũ Triết kia một thân hùng hậu nguyên lực cũng cảm giác có chút kiệt lực. Nhưng là đan điền mở ra y nguyên còn kém như vậy một số. Bạch Vũ Triết không khỏi âm thầm thở dài. Cầm lấy một viên tứ phẩm ngưng nguyên đan nuốt vào. Ngay sau đó, một cỗ cường hoành năng lượng ở trong cơ thể hắn diễn sinh, trực tiếp bị hắn chuyển đổi thành nguyên lực, tấn mãnh phóng tới đan điền vị trí. Oanh, Bạch Vũ Triết cảm giác nơi đan điền bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó toàn bộ đan điền rốt cục hoàn toàn bị mở ra. Khai thác toàn bộ hoàn thành. Hắn có thể cảm nhận được, đan điền của mình xác thực muốn so đồng dạng võ giả rộng lớn rất nhiều, mà lại cũng càng thêm vững chắc. Tứ phẩm ngưng nguyên đan hình thành nguyên lực lúc này toàn bộ đều xông vào trong đan điền. Ở bên trong sung sướng lưu chuyển, đồng thời mới nguyên lực cũng bắt đầu khôi phục, lại không phải tại trong gân mạch khôi phục, mà là trực tiếp ngay tại trong đan điền sinh ra. Tốc độ so trước đó phải nhanh một lần trở lên. Bất quá, Bạch Vũ Triết giờ phút này căn bản không có tâm tư đi chú ý những này. Hắn đang chờ đệ nhị kiếp giáng lâm. Lần trước thê thảm đau đớn giáo huấn hắn ký ức khắc sâu. Kém chút cũng bởi vì lấy không được đan dược mà chết ở đệ nhất kiếp đâu. Lúc này, chuẩn bị kỹ càng mấy bình ngọc tất cả đều đặt ở trước người. Cái nắp đều là mở ra, trong đó có tứ phẩm ngưng nguyên đan thập nhị khỏa, tứ phẩm hồi linh đan 10 khỏa, thậm chí cũng còn có khôi phục khí huyết cùng thể lực quân tâm đan. Chuẩn bị thêm một số dù thế nào cũng sẽ không phải sai. Cái này quân tâm đan thế nhưng là vô cùng ghê gớm một loại linh đan. Phẩm chất thấp nhất cấp đều là tứ phẩm. So với đồng phẩm cấp linh đan muốn chân quý rất nhiều. Thậm chí có thể cùng lớp 10 phẩm cấp linh đan sánh vai. Bởi vì, khôi phục khí huyết là phi thường khó khăn sự tình. Cũng chính là bình thường nói khí huyết hao tổn, đại thương nguyên khí loại hình, đều có thể dùng đến cái này quân tâm đan. Luyện chế đan dược này, Bạch Vũ Triết đều thất bại nhiều lần. Lãng phí không ít cao phẩm cấp vật liệu. Vậy sẽ gần 30 vạn nguyên thạch. Bây giờ chỉ còn lại hơn 10 vạn. Tu luyện đúng là quá hao tổn của cải nguyên. Đây là chính hắn biết luyện đan. Nếu như đổi thế lực khác, muốn dùng hắn loại phương pháp này đi bồi dưỡng võ giả. Dù sao hoang vực bên này, đoán chừng không có thế lực nào có thể gánh chịu lên. Đương nhiên, dùng hắn loại phương pháp này bồi dưỡng được đến võ giả. Thực lực cũng không phải cái khác cùng giai võ giả có thể so sánh. Cũng tỉ như bây giờ La Minh, mặc dù vừa đột phá dẫn nguyên cảnh không lâu, nhưng là hắn tuyệt đối có thể chiến thắng hoang vực bên này đại đa số quang phách cảnh. Bạch Vũ Triết vẫn luôn là chú ý thân thể của mình biến hóa. Đã thành công đột phá dẫn nguyên cảnh, dựa theo lần trước kinh lịch, cửu kiếp thánh thể đệ nhị kiếp hẳn là rất nhanh liền đến rồi. Quả nhiên, vừa mới khai thác ra đến đan điền, đang muốn sinh sôi nguyên lực thời điểm, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ trực tiếp xuất hiện. Tựa hồ có một loại đại khủng sợ bao phủ toàn thân hắn. Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong đan điền của hắn sinh ra. Nguyên bản vô cùng vững chắc đan điền, giờ phút này lại từ nội bộ bắt đầu, dùng một loại vô cùng nhanh chóng phương thức, không ngừng vỡ vụn. Loại tình huống này xuất hiện, đổi bất kỳ một cái nào võ giả, đoán chừng đều muốn thất kinh, sợ hãi vô cùng, bởi vì đan điền chính là võ giả căn cơ chỗ. Đan điền một khi tan vỡ, kia nhẹ nhất cũng là tu vi toàn phế, nếu là nghiêm trọng một chút, trực tiếp chết, mà không phải cảnh giới thoái hóa đến linh khiếu cảnh đơn giản như vậy. Nhưng là, đã sớm chuẩn bị Bạch Vũ Triết, lúc này mặc dù kinh ngạc, nhưng không có bất luận cái gì hốt hoảng cảm xúc, mà là thừa dịp mình bây giờ còn có thể động. Tranh thủ thời gian nắm lên một thanh tứ phẩm ngưng nguyên đan ném vào miệng bên trong. Đã loại này phá hư xuất hiện, khẳng định như vậy là muốn dùng nhất định lực lượng đi áp chế. Không phải mặc kệ phá hư, cuối cùng nghênh đón hắn khẳng định chính là tử vong. Chỉ là đi qua nửa phút không đến thời gian, Bạch Vũ Triết vừa mới khai thác ra đến đan điền liền đã hoàn toàn vỡ vụn. Bên trong vừa mới sinh sôi ra nguyên lực cũng đồng thời tán loạn. Đan điền vỡ nát, loại thống khổ này cũng là khó có thể tưởng tượng. So với một lần trước, tứ chi xương cốt huyết nhục vỡ vụn có phần hơn mà không kịp. Kia là võ giả lực lượng nguồn suối. Không chút nào khoa trương. Không có tứ chi, chỉ cần một thân nguyên lực vẫn còn. Tối thiểu nhất còn có thể giữ lại một phần nhỏ sức chiến đấu. Nhưng là không có đan điền, coi như không chết, kia sức chiến đấu cũng hoàn toàn đánh mất. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Bạch Vũ Triết trong miệng phun tới. Lúc này sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Trên trán che kín mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nổi gân xanh, đau khổ kịch liệt khiến cho hắn toàn bộ khuôn mặt đều biến hình. Bạch Vũ Triết cố nén cái này đau khổ kịch liệt, vội vàng khống chế kia tản ra nguyên lực, đem toàn bộ đan điền đều bao bọc ở trong đó, mà vừa rồi nuốt vào tứ phẩm ngưng nguyên đan, cũng đã sinh ra mới nguyên lực, liên tục không ngừng hắn đem dẫn tới, ngưng tụ tại đan điền chung quanh, toàn lực áp chế kia cỗ kinh khủng lực lượng, đan điền đã hoàn toàn vỡ vụn. Hắn không thể để cho lực lượng kia tiếp tục phá hư địa phương khác. Làm đệ nhị kiếp sinh ra thời điểm, Bạch Vũ Triết liền đã có thể xác định, một kiếp này chính là nhằm vào đan điền. Nếu là áp chế không nổi để lực lượng này tản ra đến phá hư đến địa phương khác, như vậy đan điền của hắn vô cùng có khả năng liền khôi phục không được. Bởi vì đan điền mặc dù vô hình, nhưng vẫn như cũ vẫn là từ một loại năng lượng hình thành. Vỡ vụn phía sau cái kia năng lượng nếu là tản ra, phía sau lấy cái gì đi khôi phục? Tứ phẩm ngưng nguyên đan ẩn chứa lực lượng đối với vừa mới đột phá dẫn nguyên cảnh võ giả đến nói, xác thực vẫn là rất khổng lồ. Vừa rồi Bạch Vũ Triết một hơi nuốt vào 6 khỏa, lúc này chỗ sinh ra nguyên lực phi thường khả quan, tuyệt đối vượt qua lúc trước hắn trạng thái đỉnh phong. Nhưng là, làm cái kia khổng lồ nguyên lực bao vây lấy đan điền thời điểm,